trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 39, góc truyện audio.com. Chương 39, Lâm lão đại phu nhìn Lâm Phương Lương kia phó nóng ruột dáng dấp. Cũng không nói thêm nữa. Đi thôi, đi thôi. Ngụy lão nhị cùng Lý Trường Phong đem rượu còn dư lại đối phân uống hết. Hai người vẫn cứ liền mặt đều không có hồng. Hứa Thanh cầm qua Lý Trường Phong bát rượu ngửi một cái. Quả nhiên, chất rượu độ rất thấp. Ngụy lão nhị ăn cá. Nhìn Hứa Thanh nghe bát rượu bộ dáng. Còn tưởng rằng hắn muốn uống đây. Hứa đệ cũng không nói sớm. Nhượng Lý lão đệ giữ lại cho ngươi điểm mà. Mới vừa tại trên bàn cơm, Hứa Thanh liền cùng Ngụy lão nhị đem quan hệ cấp làm theo. Này Ngụy lão nhị là một cái Hứa đệ. Gọi cái kia thuận miệng a, cơ thể cũng không có người thân trên đời. Cho nên Hứa Thanh cũng không sợ người khác nói cái gì chuyện phiếm. Lý Trường Phong nhưng là cùng Ngụy lão nhị là huynh đệ tốt. Gọi hắn một tiếng đệ, cũng là chuyện rất bình thường. Hứa Thanh để chén rượu xuống, đẩy lên nhìn hắn Lý Trường Phong trước mặt. Đối Ngụy lão nhị lắc lắc đầu. Không có. Ta chỉ muốn ngửi một cái đây là một gì ý vị. Mãnh liệt không gắt, Ngụy lão nhị vỗ đùi. Bắt đầu cười ha hà. Rượu này mãnh liệt cái gì mãnh liệt. Đều là tiệm rượu trộn chút nước. Cũng chính là uống cái tâm tình. Lý Trường Phong cũng cùng tán đồng gật gật đầu. Trộn nước, các ngươi làm sao sẽ biết đến. Kia, làm sao biết còn có người đi mua. Này cũng đem Ngụy lão nhị cùng Lý Trường Phong đã hỏi tới. Bởi vì bách tính giao thuế lương thực sau đồ ăn liền thành vấn đề. Hoàn nhưỡng rượu làm cái gì? Này trên chợ bán rượu cũng đều được công nhận trộn nước. Nhưng tốt xấu có cái vị ở bên trong. Cùng Ngụy nhị ca nói giống nhau. Uống cái tâm tình. Giữa lúc Hứa Thanh không có được mong muốn đáp án. Đang muốn lần thứ hai truy hỏi thời điểm. Truyền đến một tiếng khá là thanh âm quen thuộc. Hứa Thanh bọn họ vừa quay đầu lại. Liền nhìn thấy cầm bao quần áo. Còn có chút đồ ăn Lâm Phương Lương đứng ở nhà chính trên mái hiên. Đối bọn họ cười nói. Kéo xe lừa Lý Thúc vì ta chỉ con đường. Viện này cửa không khóa. Vừa vặn nghe đến Ngụy nhị ca âm thanh. Ta liền vào được. Thất lễ thất lễ. Hứa Thanh vẫn thật không nghĩ tới Lâm Phương Lương sẽ nhanh như thế tới cửa đến. Lý Trường Phong mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không đến nỗi biểu hiện ra. Hắn đã sớm biết tiểu tử này nhẫn không được bao lâu. Nhớ lúc đầu hắn vẫn không có cưới đến Hứa Thanh thời điểm. Lúc đó chẳng phải ngày ngày đều là tơ vương. Ngụy lão nhị ngược lại là không nghĩ tới Lâm Phương Lương lại muốn tới nơi này. Tại trong quân doanh Ngụy lão nhị cùng Lâm Phương Lương, Lý Trường Phong, Trần Khải nhưng là huynh đệ tốt, cánh rừng làm sao tìm tới nơi này. Lâm Phương Lương đem mua được đồ ăn giao cho Hứa Thanh. Ung dung ngồi ở trước bàn cơm, nhìn một chút Ngụy lão nhị trong bát đồ vật, rất là cảm thấy hứng thú. Người quên mất, Hứa ca hiện tại có thể là ta ca. Ta tới cửa chúc mừng bọn họ tân hôn. Hứa Thanh đến nhà bếp cầm mấy cái bát đem Lâm Phương Lương mang tới đồ ăn toàn bộ đổ vào. Bưng lên bàn, thức ăn này vẫn là nóng hổi. Cũng là tạm ăn, hạ đốn ta làm nhất đốn hảo a. Lâm Phương Lương đã bắt đầu ăn nước đun cá. Ân, đủ vị, hắn liền là yêu thích mùi vị trùng đồ vật. Không nghĩ tới này nhiều cá còn có thể làm như vậy. Hảo a, ta cần phải gọi món ăn a. Lần sau hoàn làm cái này. Ngụy lão nhị cười ha ha. Tiểu tử ngươi giống như ta, đều yêu thích mùi vị nặng. Đủ vị, ta trở lại cũng cho ta a thử xem. Này sau đó cũng có thể tỉnh chút mua thịt tiên. Vậy ta đem cách làm cho các ngươi nói một lần. Sau khi trở về liền chiếu ta nói đi làm. Nước này luộc cá phương pháp Hứa Thanh cũng không giấu làm của riêng. Nếu muốn sau đó ở trong thôn làm mộc sống sinh ý, phải đánh hảo quê nhà quan hệ. Huống hồ con cá này không phải là chỉ có nước đun cá này một loại cách làm. Hoa tiêu cũng không phải ra ra đều có. Tại Hứa Thanh nói nước đun cá cách làm thời điểm, Lý Trường Phong liền liên tục nhìn chằm chằm vào Lâm Phương Lương đặt ở trên cái ghế đá một cái không nhỏ bao quần áo. Lý Trường Phong hơi híp híp hẹp dài hai mắt. Tiểu tử này dáng dấp kia là muốn ở lâu dài à. Nhớ tới có hai ngày không có ban đêm hoạt động, Lý Trường Phong tâm lý không thư thản. Lúc trước hắn làm sao liền miệng tiện thỉnh Lâm Phương Lương tới cửa tới chơi đây. Lâm Phương Lương chính nghe Hứa Thanh nói nhiều cá cách làm thời điểm. Vẫn cảm giác Lý Trường Phong âm sâm sâm, ánh mắt vẫn luôn quét vào trên người chính mình. Hắn vội vã quay đầu lại dùng ánh mắt hỏi Lý Trường Phong chuyện gì. Phải biết bốn người bọn họ bên trong, liền Lý Trường Phong người này khó đối phó nhất. Tâm đen đây, Lý Trường Phong lại nghĩ ban đêm hoạt động bị quấy dày. Không hề có một chút nào tiếp thu được Lâm Phương Lương ánh mắt truyền tin. Hứa Thanh cùng Ngụy Lão Nhị nói xong sau liền thấy Lý Trường Phong cùng Lâm Phương Lương này. Lưỡng lưỡng nhìn nhau. Thâm tình dáng dấp, các ngươi đây là làm gì vậy? Ngụy Lão Nhị là một ngay thẳng tính tình, trực tiếp hỏi lên khẩu. Hứa Thanh ngược lại là không nói gì, nhưng là đôi kia Lý Trường Phong ánh mắt cũng không phải rất hữu hảo. Chính là nhìn một người Hán tử, trong lòng hắn cũng không thoải mái. Lâm Phương Lương cùng Lý Trường Phong gấp vội vàng xoay người mắt. Lý Trường Phong nhìn thấy một mặt tò mò Ngụy Lão Nhị. Ánh mắt hơi tỏa sáng. Là như vậy, ta và cánh rừng đang thương lượng nói hắn muốn đi nhà ngươi ở mấy ngày đây. Cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không. Ngụy Lão Nhị ra chỉ có một đại ca một nhà. Còn có Ngụy A thúc. So với bọn họ Phương này liền, người khác cũng sẽ không nói lời gièm pha. Lâm Phương Lương chính muốn phản bác. Hắn trên đường tới nhưng là đánh nghe cho kỹ. Này Hứa ra cách Tạ Ca Nhi ra nhưng là rất gần. Này Ngụy Lão Nhị ra ở đâu hắn cũng không biết đây. Muốn là cách Tạ Ca Nhi xa hắn nhưng là bi thôi rồi. Đương nhiên có thể à, này cũng ăn xong. Cánh rừng, đi nhà ta nhìn. Ngụy Lão Nhị nhưng là cái lòng nhiệt tình. Nghĩ huynh đệ tốt muốn tới nhà mình đi. Có thể không phải là tâm tình tốt mà. Ta, Lâm Phương Lương chỉ sợ Ngụy Lão Nhị này nóng hồi sức lực. Đang muốn vì chính mình liều một phen. Rồi lại đối thượng Lý Trường Phong đầy mắt uy hiếp. Lâm Phương Lương sững sờ. Liền nhìn thấy bên cạnh một mặt mờ mịt Hứa Thanh. Nhớ tới ra cửa thời điểm Lâm Lão Đại Phu nói. Không thể làm gì khác hơn là nuốt bỏ vào cuống họng nói. Đáp lời Ngụy Lão Nhị, cùng Hứa Thanh bọn họ cáo biệt sau, hướng Ngụy Lão Nhị trong nhà đi. Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta tới thu thập. Lý Trường Phong ấn xuống muốn thu bát Hứa Thanh, tay chân lưu loát thu thập bàn ăn. Hứa Thanh cũng không từ chối, hắn là yêu thích làm cơm, nhưng cũng không thích rửa chén. Các ngươi đánh tính toán gì đâu? Đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy giữa hai người phiêu phiêu thoáng qua ánh mắt. Không cần đoán cũng biết hai người bọn họ có vấn đề. Ta liền yêu thích buổi tối hai người ở nhà. Không thích thêm một cái người chướng mắt. Lại nói hắn không phải muốn tìm Tạ Ca Nhi sao? Ngụy Nhị ca gia tại trong thôn. Đủ hắn thuận tiện. Lý Trường Phong cũng không gạt Hứa Thanh chính mình nghĩ gì. Tại Hứa Thanh trước mặt, hắn vẫn luôn là không giữ lại chút nào trạng thái. Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong tiến vào nhà bếp. Nhìn người cao mã đại hán tử ở nơi đó thận trọng tắm bát. Đột nhiên cảm thấy, hắn thật sự càng ngày càng không thể rời bỏ Lý Trường Phong. Ngươi không thể nghĩ như vậy. Sau đó luôn có người thứ ba. Lý Trường Phong nghe lời này, ngẩng đầu nhìn đối với mình vẻ mặt tươi cười Hứa Thanh. Thật lâu sau, hắn mới lộ ra cự đại nụ cười. Hảo, Lâm Phương Lương cùng Ngụy Lão Nhị ngồi ở xe lừa thượng. Không ngừng mà đánh giá cuối thôn phòng ốc. Ngụy Nhị ca, hỏi ngươi chuyện này. Ngụy Lão Nhị điều khiển xe lừa. Đông lay động tây hoảng. Nói đi, có cái gì hỏi cái gì. Mấy năm trước ta biết Hạnh Phúc thôn một cái họ Tạ A Thúc. Hoàn tương đối hữu duyên. cũng không biết nhà hắn trụ cái nào. Lâm Phương Lương từ Hứa Thanh nhà bọn họ đi ra, đến bây giờ cũng không biết thôn này cái đuôi nhà ai là Tạ Ca Nhi ra. Hắn nhưng khi nhìn đã lâu, Lý Thúc nói liền tại cuối thôn đệ nhất ra. Nhưng là hắn thấy thế nào chuyển biến tốt mấy nhà đều là song song. Há, liền tại từ Hứa đệ nhà bọn họ ra tới một cái khác cửa ngã ba. Trong thôn là hắn một nhà họ Tạ. Lâm Phương Lương suýt chút nữa liền nhảy lên. Ý tứ chúng ta không có đi con đường kia. Ngụy lão nhị ngược lại là không có phát hiện cái gì không đúng. Đúng vậy, đi đường này bên trong nhà ta gần chút. Người muốn đi tìm hắn à? Có nhiều thời gian, trước đi ta chỗ ấy. Đây không phải là trước đi nhà ai vấn đề. Lâm Phương Lương quả thực muốn say rồi. Hắn còn muốn lén lút từ Tạ Ca Nhi cửa viện quá hạn có thể hay không số may tình cờ gặp hắn đây. Chính là nghe đến Tạ Ca Nhi tiếng nói. Hắn cũng là rất cao hứng. Thu thập xong nhà bếp. Phía ngoài mưa đã tạnh. Lý Trường Phong cũng bắt đầu động công. Hứa Thanh nhìn trong sân bầy tùng mộc. Đi lên sờ sờ. Lẽ nào liền thật không có người nghĩ tới dùng cái khác vật liệu gỗ tới làm gia cụ sao? Phải biết tùng mộc gia cụ không kiên nhẫn phơi nắng. Mặt trời chiếu cũng dễ dàng biến sắc. Hơn nữa bởi tùng thân gỗ thân đặc tính. Đầy nước lượng cao tính chất nhuyễn. Cho nên không có cái khác gỗ thiệt như vậy vững chắc. Tương đối dễ dàng xuất hiện rạn nứt cùng biến hình. Tuy rằng tùng mộc tự nhiên mộc mạc thanh tân xinh đẹp. Thân cận tự nhiên. Nhưng cùng lúc cũng tồn tại một cái khuyết điểm. Tùng mộc gia cụ không phòng ẩm, bị ẩm dễ dàng biến sắc. Lý Trường Phong vội vàng xử lý gỗ. Nghe đến Hứa Thanh nghi vấn nhưng vẫn là lần thứ hai kiên nhẫn đáp trả. Này hoàn thật không có. Bởi vì dùng tùng mộc làm gia cụ là trước đây thật lâu một người cấp nghĩ tới. Nghe nói trước đây mọi người đều là dùng gậy trúc hoặc là cục đá làm. Hứa Thanh là càng nghe càng hân di. Vậy ngươi biết người bên ngoài là lấy cái gì làm sao? Nơi này cách kinh đô quá xa quá xa. Thế giới bên ngoài rất lớn. Nói không chắc liền có người dùng cái khác vật liệu gỗ làm gia cụ đâu. Lý Trường Phong lắc lắc đầu. Ta đây liền không biết. Làm sao ngươi tưởng dùng cái khác vật liệu gỗ làm sao? Mặc dù không có nếm thử qua. Bất quá ngươi muốn là nghĩ. Ta đều có thể làm. Ta chính là tưởng tùng mộc làm gia cụ màu sắc không dễ nhìn. Muốn thử một chút cái khác vật liệu gỗ có phải là cũng có thể làm. Nếu như có thể, vậy chúng ta không phải có thể tại rất nhiều thợ mộc bên trong bộc lộ tài năng sao? Được, nghe lời ngươi, thử xem đi, chỉ cần là Hứa Thanh muốn làm, Lý Trường Phong liền sẽ không từ chối. Chỉ cần hắn cao hứng là tốt rồi. Huống hồ chính mình tức phụ nhi chủ ý có thể lớn đây. Nghe hắn chuẩn không sai. Hứa Thanh chép miệng. Cái gì đều nghe ta. Ngươi sẽ không sợ ta nói sai. Rõ ràng là một phúc hắc hàng. Lại luôn tùy theo chủ ý của hắn đến. Tuy rằng làm cho hắn qua hảo một cái đương gia nghiện. Nhưng là Hứa Thanh lại bắt đầu cảm thấy được Lý Trường Phong quá tùy theo mình. Lý Trường Phong bất đắc dĩ dừng lại công việc trong tay. Vậy ta làm qua quyết định. Ngươi không phải không đồng ý không? Nghe nói như vậy Hứa Thanh trong nháy mắt cảm thấy được chính mình bị oan uổng. Ngươi đã nói quyết định gì? Ta làm sao không đồng ý? Lý Trường Phong khom lưng để sát vào Hứa Thanh. Nhẹ nhàng cắn cắn Hứa Thanh lỗ tai. Sáng sớm hôm nay, ta nói... Theo Lý Trường Phong nói, Hứa Thanh mặt cũng càng ngày càng hồng. Cuối cùng ngươi không phải là không có đồng ý. Hứa Thanh đẩy ra Lý Trường Phong. Xoay người rời đi, ta đi đánh heo cỏ. Ngươi làm việc của ngươi đi. Lời này hắn còn không thấy ngại nói. Sáng sớm động dục, hắn không nghĩ. Lý Trường Phong nói có biện pháp khác làm cho hắn thử xem. Vừa mới bắt đầu hắn còn hiếu kỳ là cách gì. Sau khi nghe xong trực tiếp một cái tát vỗ vào Lý Trường Phong trên đầu. Nghĩ tới Mỹ, Lý Trường Phong thấy Hứa Thanh tức giận thẹn thùng dáng dấp. Song mặt hồng đồng đồng. Ánh mắt cũng ướt nhẹp. Cực kỳ giống bọn họ làm qua sau dáng dấp. Cũng không biết tối hôm nay có cơ hội hay không ăn được thịt. Cách Trương.